Xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Chỉ Dậu. Bây giờ là 12 giờ trưa và anh Sa đã quay trở lại. Buổi trưa ngày hôm nay thì đến với chuyên mục Chuyện Dài Kỳ, anh Sa sẽ gửi đến cho quý vị và các bạn tập 6 của bộ truyện Khi Bình Yên Trở Về đến từ tác giả Việt Nga. Quý vị và các bạn thân mến, có thể nói đây là một tập truyện mang tính bước ngoặt. Và như chúng ta đã biết thì năm xưa khi mà Phương Linh vừa hạ sinh hai đứa con gái song sinh của mình ra, thì lúc này bà Thơm đã nhẫn tâm vứt bỏ đi một trong hai đứa bé, đó chính là Thảo Nguyên, một đứa bé mang dị tật ở chân. Rồi suốt bao nhiêu năm qua bà ta đã che giấu bí mật này. Thế nhưng mà giờ đây cuối cùng thì đã đến lúc sự thật bị phơi bày ra ánh sáng. Vậy thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là cuộc hành trình Phương Linh tìm lại sự thật năm xưa sẽ diễn ra như thế nào và bà Thơm sẽ bị lật mặt ra sao nhé. Xin mời quý vị và các bạn hãy theo chân anh Sa đến với nội dung tập truyện này. Và sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chỉ Dậu. Bên cạnh đó thì hiện tại bộ truyện Vượt Qua Ranh Giới đến từ tác giả Kim Thi Nhá được phát sóng trên kênh Trở Thành cũng đang dần đi đến hồi kết. Quý vị và các bạn đừng bỏ lỡ nhé. Còn bây giờ không để quý vị và các bạn chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 6 bộ truyện Khi Bình Yên Trở Về, tác giả Việt Nga qua phần diễn đọc của anh Sa. Khi bà ta đi rồi thì chị ba bị gọi lên thu dọn bãi chiến trường. Thú thật thì chị không hề có một chút tin tưởng gì ở bà thầy bói này cả. Chị nghĩ rằng nếu như đã nổi tiếng thì phải mở đồng mở phủ và người ta tự tìm đến, chứ không chả ai đi ngồi lê bói xạo như vậy. Ấy thế mà bà Thơm vẫn cứ tin. Nhưng mà chị biết là mình thấp cổ bé họng, lại là phần giúp việc nên mặc kệ. Ngày hôm qua chị nói rồi, ấy thế mà bà Thơm có tin đâu. Tôi thì cứ mặc kệ bà ấy, mình cứ làm tốt công việc của mình là được. Hôm nay thì bà Thơm có vẻ giải tỏa được những lo lắng trong lòng nên quay ra cởi mở với chị ba. Cũng xong rồi thì cũng yên tâm. Mà tôi thì chỉ lo cho thằng Dĩ Khang, hàn ách nặng quá. Thế nhưng mà hóa giải được rồi. Chắc là mình ăn ở thiện lương nên trời cao cũng phù hộ đấy mà. Chị ba thầm nghĩ. Bà mà thiện lương sao? Đối xử với con dâu và cháu gái của mình như vậy mà nói là mình tử tế. Thế để xem việc cúng kiến của bà hôm nay có mang lại kết quả gì không. Chỉ thương cho bé Nguyệt Cát và vợ chồng cậu chủ thôi. Cầu mong cho con tai qua nạn khỏi để về nhà con nhé. Về phần tai, từ lúc bà thầy cũng đến thì chui tọt vào trong phòng. Bây giờ thì mơ đi ra hỏi bà Thơm. Dì ơi, dì thuê bà thầy này hết bao nhiêu tiền vậy? Mày bé bé cái mồm thôi. Việc thờ cúng thần thánh không thể nào tính được bằng tiền. Mình lòng thành ở cái tâm là chính. Nhìn thấy thằng cháu vẫn có vẻ hồ nghi, bà ta nói luôn. Đấy, vừa cúng xong nhà mình đã kịp mời ăn uống gì đâu, thế lại đi ngay đến nhà của ông chủ tịch phường để cúng bên đấy đấy. Ôi trời, bà ta nói thế nào thì dì tin như vậy sao? Bói ra ma quét nhà ra xác. Bà này gặp dì dễ lừa chứ gặp con thì là gặp phải âm binh rồi đấy. Có khi là dì lại mất một khoản tiền lớn với bà ta rồi có phải không? Đâu có bao nhiêu. Nhiều nhà còn mất đến cả 40-50 triệu mới thỉnh được thầy về. Tao mất có 20 thôi. Thế này thì thấm vào đâu? Ôi trời à, chỉ bằng mấy lời buôn thần bán thánh mà bà ta lừa được dì những 20 triệu. Thế chỉ bằng số tiền đó dì đưa cho con, con mua mấy quyển sách cúng trên chùa về, con cúng cho. Sách đó người ta bán nhăn nhản ra đấy, cũng sao giải hạn đủ cả. Dì đúng là bị bà ta bỏ bùa rồi đấy. Thôi thôi, không nói lôi thôi nữa. Mà mày cấm được hở chuyện này ra với thằng Dĩ Khang đấy. Mà tao làm như vậy cũng là muốn tốt cho cái nhà này, và trong đó có cả mày đấy. Thế nhưng việc làm của bà Thơm dường như vô hiệu thì phải. Bệnh tình của Nguyệt Cát vẫn không hề thuyên giảm. Cô bé giờ đây đã yếu lắm rồi. Ngay đợt đó khi bàn với chồng và được tư vấn từ bác sĩ rằng bệnh của con gái đã ở vào giai đoạn cuối, khó mà sống được bởi vì tế bào ung thư đã đi vào các cơ quan trong cơ thể, gây đau đớn cho bệnh nhi rất nhiều. Thế nhưng mà còn nước thì còn tát. Vợ chồng Phương Linh vẫn quyết định đưa con gái đi Singapore, coi như là tia hy vọng cuối cùng. Và với một tháng trời chiến đấu với bệnh tật, cùng với sự hỗ trợ của phương tiện hiện đại và đội ngũ y bác sĩ tài giỏi của nước bạn, thì Phương Linh và Dĩ Khang vẫn chỉ nhận được cái lắc đầu thất vọng mà thôi. 3 tháng sau khi trở về Việt Nam, thì bệnh tình của Nguyệt Cát trở nên diễn biến xấu. Cô bé liên tục ngất xỉu vì những cơn đau đến bất ngờ. Hình như bé đã bắt đầu như ngọn đèn trước gió. Nguyệt Cát được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt. Vị bác sĩ trưởng khoa nói với vợ chồng của Phương Linh: "Anh chị hãy chuẩn bị cho tình huống xấu nhất xảy ra đi. Nói được gì với bé thì anh chị cứ tranh thủ ngay nhé. Thời gian của bé bây giờ chỉ được tính bằng ngày thôi. Chúng tôi rất tiếc." Nước mắt của Phương Linh lăn dài. Cô đã khóc không biết bao nhiêu nước mắt cho đứa con bé nhỏ bất hạnh này. Bởi vì Nguyệt Cát ở trong phòng chăm sóc đặc biệt, thế nên toàn bộ được vô trùng và người nhà cũng không vào được. Cô chỉ được nhìn con qua ô cửa kính của phòng bệnh thôi. Nhìn thân thể mảnh mai như dính vào giường của cô bé, Phương Linh không kiềm được lòng. Trái tim của người mẹ quặn thắt và bóp nghẹt từng hồi. Cô biết ngày cô gần con không còn bao nhiêu nữa. Vài ngày sau đó, cũng là vị bác sĩ trưởng khoa gọi Phương Linh sang phòng làm việc trao đổi. Ông nói nhỏ: "Chúng tôi rất tiếc phải thông báo với chị rằng chúng tôi bất lực. Bây giờ hoàn toàn phụ thuộc vào gia đình thôi. Anh chị hãy quyết định đi. Và chúng tôi tôn trọng quyết định của anh chị." "Như thế nghĩa là sao bác sĩ? Con tôi làm sao?" "Xin chị hãy bình tĩnh. Bé Nguyệt Cát sẽ tỉnh lại, nhưng là sự bùng cháy của một ngọn đèn cạn dầu thôi. Chị hãy tận dụng thời gian này ở bên cạnh bé. Tôi nghĩ tình yêu của người mẹ là thứ mà cháu cần nhất vào lúc này." Nói đoạn thì ông đi ra gọi cô điều dưỡng lại: "Cô hãy đi chuẩn bị đồ vô trùng cho chị ấy và đưa chị vào với con gái ngay đi. Chúng ta còn rất ít thời gian." Ngay sau khi được khử khuẩn, mặc quần áo vô trùng xong, Phương Linh được đưa vào phòng với con gái. Cô ôm lấy con mà nước mắt tuôn rơi. Nước mắt nhỏ xuống gương mặt của bé. Bàn tay nhỏ xíu bỗng nhiên cử động. Nguyệt Cát nhớn đôi mắt mệt mỏi nhìn mẹ. Sau những ngày hôn mê thì người đầu tiên cô bé nhìn thấy là mẹ. Thấy mẹ khóc, cô bé đưa đôi tay lên lau nước mắt cho mẹ, rồi cất tiếng nói nghẹn ngào: "Mẹ, mẹ không được khóc. Mẹ khóc là Nguyệt Cát sẽ buồn đấy. Mẹ nín đi. Bây giờ thì con muốn nghe mẹ ru, được không mẹ?" Sợ rằng tiếng ru của mình sẽ làm cho con gái ngủ say mãi mãi, cô hôn lên má con âu yếm: "Mẹ muốn nói chuyện với con. Rồi khi nào con ngủ thì mẹ ru con nhé. Bây giờ con thích nghe mẹ nói gì nào?" "Con thích mẹ đẻ em bé, là một em bé giống hệt như con. Con muốn mẹ đi tìm em Thảo Nguyên đi. Con mơ thấy em ấy chưa chết." "Sao cơ? Con nói gì con gái? Em Thảo Nguyên của con." "Trong mơ con gặp một cụ già, râu tóc bạc phơ. Cụ nói cụ làm cụ tổ của nhà mình. Cụ nói rằng em Thảo Nguyên chỉ đi xa một thời gian thôi, rồi thì em sẽ trở về. Ba mẹ đi tìm em ấy đi." "Được rồi. Mẹ sẽ đi tìm em Thảo Nguyên về, để hai chị em con lại chơi cùng nhau nhé. Nhưng mà con phải nhanh chóng khỏe lại, để cùng mẹ đi tìm em đấy." "Con không đi được đâu, con mệt quá. Con sắp phải đi rồi, con đi xa lắm. Con nhìn thấy nơi ấy có rất nhiều bông hoa màu đỏ. Có một dòng sông, mà ở dưới đó có nhiều người bị chết đuối. Và một cây cầu, trên cầu có một bà lão. Bà ấy đưa cho mỗi người một chén canh. Rồi thì ai cũng phải uống. Rồi sẽ đến lượt con. Mẹ, mẹ đừng buồn nhé." Ôm lấy đứa con bé nhỏ trong vòng tay thật chặt, như sợ chỉ cần buông tay thì cô sẽ mất con vĩnh viễn. Nhìn thấy đôi môi Nguyệt Cát khô nứt, cô khai nhấp cho con một ít nước cam. Phương Linh cảm thấy chưa lúc nào mình gần con như lúc này. Tình mẫu tử thiêng liêng làm cô yêu con hơn bao giờ hết. Nguyệt Cát cựa mình trên tay mẹ, hơi thở gấp gáp. Bé nói với mẹ: "Con muốn được nghe mẹ ru. Mẹ ru con ngủ đi mẹ. Con muốn được nằm ngủ trên tay của mẹ." Đôi mắt trong veo của cô bé ngước lên nhìn mẹ thật lâu, như thu hết hình ảnh của mẹ vào trong mắt. Nguyệt Cát cứ nhìn mẹ như vậy. Phương Linh cất tiếng dù à ơi ngàn đắng. Đôi mắt trong veo từ từ nhắm lại. Đôi môi khô nứt, khẽ nở ra nụ cười. Rồi cánh tay Nguyệt Cát buông thõng khỏi người mẹ. Cô bé đã vĩnh viễn không tỉnh lại. Cảm nhận được sự khác lạ, Phương Linh ngừng du, cúi xuống nhìn con. Thì ôi thôi, con gái của cô làm sao thế này? Úp mặt xuống ngực con để cảm nhận luồng sinh khí. Thế nhưng mà khuôn ngực nhỏ nhoi đó không một tiếng động. Nhìn lên máy đo nhịp tim thì chỉ là một đường chạy dài thẳng tắp. Rất vội mở dây chuyền lằng nhằng trên tay con, cô bé vội Nguyệt Cát ra ngoài giọng gào lên cầu cứu. Bác sĩ ơi, cứu con tôi với. Anh ơi, con làm sao thế này? Ngay lập tức thì Dĩ Khang đứng bật dậy. Anh vẫn ngồi đó trên chiếc ghế kia ở hành lang. Bác sĩ Trực cũng có mặt ngay lập tức. Nhìn bệnh nhi, cô bác sĩ Trực lắc đầu. Chúng tôi không thể làm gì khác. Cháu đã không qua khỏi. Xin lỗi anh chị. Nỗi đau quá lớn dường như đã đánh gục mọi sự chịu đựng của vợ chồng anh. Phương Linh liên tục gào khóc gọi con trong vô vọng. Dĩ Khang chết sững, dẫu biết rằng điều này đã được tiên liệu từ trước. Tại sao cả hai đứa con đều thay nhau bỏ đi như vậy? Vì còn nhỏ nên thi thể Nguyệt Cát được đưa đi hỏa táng và gửi cho cốt vào chùa Phùng Sơn trên quận 11, nơi có cho cốt của Thảo Nguyên, để cho hai chị em được gần nhau và gia đình tiện thăm nom hương khói. Nhìn tấm ảnh nhỏ dán bên ngoài hố cho, không ai có thể kiềm lòng được khi nhìn thấy cô bé xinh xắn đã sớm phải từ giã cõi đời. Rất may lần ra đi này của Nguyệt Cát đã không khiến Phương Linh bị điên giống như năm xưa. Thế nhưng mà cô cũng không còn cười nói như trước nữa, trở nên trầm lắng, xa cách hơn. Cô muốn tìm quên trong công việc, thế nên lao vào làm việc như một cách để không phải đối diện với thực tại. Công việc kinh doanh của Dĩ Khang rất tốt đẹp, công ty làm ăn thuận buồm xuôi gió và anh trở thành một ông chủ có tiếng trên thương trường. Ai nhìn vào vợ chồng anh cũng thầm tấm tắc ngưỡng mộ và thầm ước ao có được cuộc sống viên mãn của họ. Thế nhưng mà họ không biết rằng bên trong cái vẻ thành đạt ấy lại rất nhiều sóng gió. Nếu như tin vào tâm linh, người ta thường nói con gái sống nhờ đức cha, con trai thì nhờ đức mẹ. Đôi khi anh tự hỏi, phải chăng trước đây mẹ của anh đã bất chấp thủ đoạn để đạt được mục đích và từng hại một gia đình tán gia bại sản, phải bỏ xứ mà đi. Vậy nên hôm nay anh và các con mình phải gánh chịu hậu quả như thế. Cuộc đời có vay có trả, và anh luôn tin vào luật nhân quả ở đời. Vẫn biết là mẹ anh sai, và trước đây đã bao nhiêu lần anh khuyên can bà đừng làm điều xấu. Hơn một lần anh đã mang giấy tờ công ty đi trả lại cho bà Thu Huệ, vợ cả của ba mình, nhưng mà bà nhất quyết từ chối không nhận lại. Anh biết bà là một người phụ nữ trọng tín, cái gì đã vứt đi thì không bao giờ nhặt lại. Điều này đã khiến cho anh mất ăn mất ngủ biết bao nhiêu lần. 2 năm sau, để quên đi nỗi đau mất con, Phương Linh bắt đầu làm việc từ thiện. Vợ chồng của cô đã thống nhất trích một phần lợi nhuận của công ty để giúp đỡ một trung tâm chăm sóc người già neo đơn trong thành phố và tài trợ hàng tháng cho làng trẻ em mồ côi SOS. Mỗi tuần thì Phương Linh đều dành hẳn một buổi sáng chủ nhật để đến thăm những đứa trẻ nơi đây. Và cô đặc biệt chú ý đến một đứa bé gái mà đến đây lần thứ 3 thì cô mới gặp. Nó là một đứa bé sống khép kín. Và cô vô tình biết được, bởi vì bình thường trẻ em ở làng trẻ mỗi khi thấy có đoàn từ thiện đến thăm thì đều ùa cả ra. Nhưng mà riêng cô bé này thì lại không làm như vậy. Cô chỉ phát hiện ra sự có mặt của nó khi tình cờ nghe được một bản nhạc thiếu nhi phát ra từ một căn phòng trong một lần đến thăm. Đó là bản nhạc của bài hát Em là mùa xuân của mẹ. Bài hát mà lúc còn sống Nguyệt Cát thường hát cho cô nghe. Cảm thấy tò mò, Phương Linh tiến lại căn phòng nơi phát ra tiếng đàn đó. Bên cửa sổ là một cô bé xinh xắn với bím tóc nhỏ hai bên đang say sưa múa trên phím đàn. Cô im lặng lắng nghe và không muốn phá tan đi sự tập trung của cô bé. Cho đến khi cô bé ngẩng đầu thì Phương Linh giật mình, tim đập loạn nhịp bởi vì không tin vào mắt mình. Nguyệt Cát. Đúng rồi, cô bé giống hệt như Nguyệt Cát bé nhỏ của cô. Nhưng mà rồi thì cô lại thở dài, bởi vì đó chỉ là suy tưởng thôi. Nguyệt Cát đã mất cách đây 2 năm rồi cơ mà. Rồi để ý nghĩ buồn thoáng qua trong đầu, cô đi như chạy ra khỏi nơi phát ra tiếng đàn. Bàn chân của cô vấp phải hòn sỏi nhỏ, suýt nữa thì té ngã. Bất ngờ một ma sơ gần đó trông thấy, đi đến ân cần hỏi han. Dạ, chào chị. Chị thấy nơi này thế nào? Cũng may mà nhờ có chị, thế nên mấy dãy phòng sau được trung tâm tu sửa, mua thêm một số đồ thiết yếu cho các cháu. Cảm ơn chị nhiều lắm. Không có gì đâu sơ à. Sơ cho hỏi, căn phòng nơi cuối hành lang có một bé gái chơi đàn rất hay. À, chị muốn hỏi bé Mai Anh sao? Cô bé chơi đàn hay lắm chị à. Chị mới 8 tuổi, thế nhưng mà đã biết đánh hết các bài hát thiếu nhi rồi đấy. Mà mỗi lần văn nghệ thì trung tâm lại cho bé đánh đàn. Con bé ngoan và có khiếu lắm. Dạ, hoàn cảnh của bé thế nào vậy chị? Bé cũng giống như bao nhiêu đứa trẻ khác trong trung tâm thôi, đều là trẻ em cơ nhớ. Sơ Hòa chỉ được phép nói đến đây thì cầm chổi đi quét sân tiếp. Và nội quy của trung tâm đặt ra là không được phép tiết lộ quá nhiều về những đứa trẻ nơi đây cho người khác biết. Và đó cũng là một trong những quy định bảo mật thông tin cá nhân. Nếu như ai thật sự muốn tìm hiểu thì có thể đến tìm gặp giám đốc trung tâm để được giải đáp. Vậy là sau lần đó, phải đến lần thứ ba, Phương Linh mới chính thức gặp được cô bé kia. Khi thấy cô nhỏ thập thò xem chúng bạn chơi kéo co ngoài sân. Và cũng chính hôm đó thì cô cũng phát hiện ra sự thật là bé Mai Anh bị dị tật ở chân. Cô thật sự cảm thấy có một điều gì đó rất gần gũi và cuốn hút khi ở gần cô bé này. Ý muốn được nhận bé về nuôi cứ luôn túc trực trong đầu của cô. Nhưng mà khi trình bày với giám đốc trung tâm thì lại bị từ chối, bởi vì đó là quy định. Mọi suy nghĩ dần thay đổi, và thay vì một tuần đến thăm các bé một lần, thì sau lần gặp Mai Anh, cô đến trung tâm thường xuyên hơn. Mỗi lần gặp cô bé, cô thấy niềm vui như nhân đôi và nỗi nhớ như được giải tỏa. Hôm nay là thứ tư, sau khi hết việc ở công ty, cô tranh thủ lái xe đến trung tâm thăm bọn trẻ. Xe vừa dừng bánh, các sơ đã ra đón. Bởi vì hôm nay là thứ tư thế nên bọn trẻ đã lên lớp cả. Và cô quyết định sẽ chờ cho chúng tan học để được gặp Mai Anh. Mà giờ thì đã được cô gọi bằng cái tên đầy thương nhớ Thảo Nguyên. Nhìn thấy Sơ Hòa đi lại, cô mỉm cười gật đầu chào. Với cô lại một góc, Sơ Hòa nói nhỏ. Chị muốn thăm Mai Anh có phải không? Gặp chị chắc là con bé vui lắm đấy. Ủa? Vậy bé Mai Anh không đi học à Sơ? Con bé bị sốt từ đêm qua chị à? Nó bị sốt siêu vi. Ôi trời! Thảo nào mà trên đường đi lòng của cô cứ nóng như lửa đốt. Cô nhanh chóng theo Sơ Hòa vào phòng của Mai Anh. Nhìn cô bé đang nằm đắp chăn trên giường, gương mặt thì mệt mỏi. Phương Linh thương quá chạy đến bên Mai Anh. Con gái, mẹ đến thăm con đi. Con mệt à? Con bé tuy mệt, nhưng mà nhìn thấy cô thì vui lắm. Nó nở ra nụ cười rồi cất tiếng. Con đỡ mệt rồi mẹ. Thế hôm nay mẹ không đi làm à? Mẹ ở công ty xong thấy nhớ con quá thế nên đến thăm. Mẹ có mua nho cho con này. Con ngồi dậy ăn đi nhé. Để lát nữa con ăn đi mẹ. Cảm ơn mẹ. Thảo Nguyên ngoan, chịu khó ăn uống cho nhanh khỏi, rồi con đánh đàn cho mẹ nghe nữa. Thế để lát nữa mẹ ra mua cam cho con nhé. Uống nước cam thì tăng sức đề kháng đấy. Các sơ cũng mua nước cam cho con uống rồi, cả thuốc hạ sốt nữa. Nhìn thấy cô bé bị bệnh như vậy, Phương Linh cảm thấy thương quá. Khổ thân con bé, những lúc ốm đau thế này mà không có người thân nào bên cạnh. Bất giác thì cô quay đi giấu vội những giọt nước mắt vừa lăn xuống đôi gò má. Mai Anh rất tinh, nó nhìn thấy cô khóc thì liền níu tay cô, cất giọng đầy lo lắng. Ơ, mẹ ơi, con làm mẹ buồn à? Mẹ đừng lo, con sẽ khỏi ngay thôi. Lần sau mẹ đến thì con sẽ đánh đàn cho mẹ nghe. Và con sẽ đánh bài Mẹ Là Quê Hương nhé. Con bé luôn đọc thấu suy nghĩ của cô, dù nó chỉ mới 8 tuổi đầu. Phương Linh lau nước mắt ngồi bên cạnh cô bé. Con có muốn ngồi dậy một lát không? Mẹ đỡ dậy nhé. Mẹ đỡ con dậy đi. Con muốn nghe mẹ kể chuyện cổ tích. Mai Anh ngồi tựa vào lòng của Phương Linh. Cô bé ngước đôi mắt trong veo lên, lắng nghe mẹ kể chuyện sự tích cây vú sữa. Kể đến đoạn cuối thì cả hai mẹ con cùng khóc. Nước mắt như một sự gắn kết kỳ lạ. Nó làm cho hai người gần nhau hơn. Hai thân hình, một lớn một bé, cứ dính vào nhau không rời. Mai Anh ôm lấy cô rồi nói: "Ước gì mẹ là mẹ của con. Ước gì mẹ cứ ở đây mãi." "Mẹ là mẹ của con mà. Con chính là con gái của mẹ. Con cũng đồng ý rồi mà." "Bạn Thảo Nguyên ấy, có phải rất giống con, có phải không mẹ?" Một chút buồn man mác xen lẫn tâm trạng tê tái khi nhắc đến đứa con gái yêu mệnh của mình, Phương Linh ngàn ngào: "Con rất giống Nguyệt Cát, và chắc chắn là giống Thảo Nguyên rồi. Chỉ tiếc là..." "Con xin lỗi đã làm mẹ buồn như vậy. Từ bây giờ thì con sẽ không hỏi như vậy nữa." Cả buổi sáng hôm ấy, Phương Linh ở bên Mai Anh đợi cho cô bé ăn xong. Cô chạy ra phố mua thêm cam và thuốc cho con bé rồi mới ra về. Lòng thì vẫn không yên. Cô cứ dằn đi dằn lại Sơ Hòa, nếu như Mai Anh có gì thì gọi ngay cho cô. Buổi tối hôm ấy, Phương Linh kể chuyện cho chồng nghe về Mai Anh. Đây là lần đầu tiên cô nói với chồng về việc này. Nằm nghe vợ kể, Dĩ Khang cũng háo hức và nóng lòng muốn gặp Mai Anh lắm. Nhất là lại nghe vợ nói con bé rất giống Nguyệt Cát thì anh lại càng tò mò. "Vậy thì ngày mai em đưa anh đến trung tâm thử đi. Anh bắt đầu cảm thấy tò mò với cô bé Mai Anh này rồi đấy. Chắc là nó rất dễ thương nên em mới quan tâm đặc biệt như vậy." "Không chỉ là dễ thương, mà có một chi tiết đặc biệt này. Em nói ra, chắc là anh sẽ á khẩu đấy." "Gì về em? Anh xót ruột quá. Thì con bé có gì thú vị sao?" "Con bé rất giống Nguyệt Cát nhà mình. Giống như hai giọt nước vậy. Mới nhìn mà em còn giật mình ôm ngực đấy." "Như vậy á? Anh bắt đầu thấy yêu cô bé này rồi đấy. Và đúng là một sự trùng hợp thú vị." "Anh à, còn một điều nữa. Đó là con bé cũng bị dị tật ở chân giống như Thảo Nguyên. Anh à, có lẽ nào..." "Bậy nào, em đừng hoang đường như vậy. Anh biết là Thảo Nguyên luôn có một chỗ đứng quan trọng trong trái tim em, nhưng mà con đã mất lâu rồi em à." Cả đêm hôm đó, Phương Linh không tài nào ngủ được. Cô luôn có những suy nghĩ chồng chéo mâu thuẫn. Bản thân càng gần gũi Mai Anh thì cô lại càng cảm thấy có một sợi dây gắn kết kỳ lạ. Không phải là cảm tính, nhưng mà giờ đây những nghi ngờ về cái chết của bé Thảo Nguyên năm nào lại càng trỗi dậy mãnh liệt trong cô. "Đúng rồi, nhất định cô sẽ làm. Cô sẽ điều tra toàn bộ cái chết của con gái mình, bắt đầu từ Mai Anh. Việc này thì cô sẽ làm một mình, âm thầm vạch kế hoạch để tránh rút dây động rừng. Bởi sự việc nếu như không đúng như cô nghi ngờ thì cũng chỉ có một mình cô biết, mà không làm ảnh hưởng hay tổn hại đến ai." Vậy là 3 giờ sáng hôm ấy, Phương Linh mơi mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Dĩ Khang đã ngủ say từ lâu. Đàn ông dù có thương con cỡ nào thì cũng không thể nào bằng phụ nữ, nên cũng không trách anh được. Chỉ hy vọng là sự việc đừng quá phũ phàng đối với cô. Hôm sau làm việc ở công ty mà Phương Linh không thể nào để tâm được vào việc gì. Đầu óc cứ quay mòng mòng. Cô chỉ mong hết thời gian để đến trung tâm cùng với chồng. Cứ mãi suy nghĩ mà một đồng nghiệp đi đến cô cũng không biết. Đó là một cô bé nhân viên kế toán. "Ôi trời à, chị đang thả hồn vào đâu mà em gọi mấy câu cũng không nghe như vậy. Ôi, em làm chị giật cả mình ấy. Xin lỗi em nhé." "Chị này, em nói chị đừng giận nhé. Em thấy chị còn trẻ, mà cháu Gia Bảo thì cũng đã 12 tuổi rồi. Sao chị không sinh thêm em bé đi? Nhà phải có hai đứa chị à. Cho nó có anh có em chứ, một đứa như vậy thì buồn lắm." Không phải là Phương Linh không nghĩ đến điều này, chỉ là từ khi gặp Mai Anh ở trung tâm thì cô lại bị chi phối bởi cô bé. Mẹ chồng thì liên tục giục đẻ, nhưng mà cô cứ lần lửa mãi. Cứ mỗi lần định mang thai, cô lại nhớ đến Nguyệt Cát và Thảo Nguyên, trong lòng thì lại trùng xuống. Cuối cùng thì cũng đến giờ hẹn với Dĩ Khang. Bây giờ là 3 giờ chiều, công việc cũng tạm ổn, nên cô xin phép giám đốc đi công chuyện một lát. Anh giám đốc thì cũng vui vẻ gật đầu ngay. Dĩ Khang đợi sẵn bên dưới. Anh cũng tranh thủ ghé shop mua ít trái cây ngon và một ít bánh kẹo cho bọn trẻ. Chiếc xe lăn bánh đến làng trẻ SOS trong sự háo hức chờ đợi từ anh. Phương Linh còn sốt ruột hơn nữa, bởi vì hình ảnh của Mai Anh cả ngày hôm nay cứ luôn thường trực trong tâm trí cô. Đến nơi, đưa kẹo bánh cho các sơ chia cho bọn trẻ xong, vợ chồng cô đến ngay phòng của Mai Anh. Cô bé hôm nay đã đỡ nhiều rồi, không còn sốt và đã đi lại được. Tuy nhiên các sơ nói để cho con bé nghỉ nốt ngày hôm nay, ngày mai khỏe hẳn rồi thì mới lên lớp. Và đúng như tiên đoán của Phương Linh, Di Khang cũng há hốc mồm ngạc nhiên khi nhìn thấy Mai Anh. Con bé giống hệt Nguyệt Cát như hai giọt nước. Anh khe bấu lấy tay của vợ, rồi thì thầm vào tai cô. Giống quá em à, anh giật hết cả mình ấy. Lại còn đôi chân của nó nữa, nó cũng bị dị tật ở chân, nhưng mà chỉ bấy nhiêu là tất cả. Di Khang chỉ nhớ được duy nhất hình ảnh ít ỏi về đứa con sơ sinh tật nguyền của mình. Còn lại trong tâm trí của anh chỉ in đậm hình ảnh của Nguyệt Cát. Nay nhìn thấy cô bé trước mặt giống của con gái yêu mình của mình như hai giọt nước, thì vừa vui lại vừa cảm động. Và nó càng nhắc cho anh nhớ đến con nhiều hơn. Ngày hôm đó chỉ có Phương Linh là nói chuyện với con bé thật nhiều, còn Di Khang chỉ chú ý ngắm nó thôi. Anh cũng cảm mến cô bé vô cùng. Mai Anh biết mẹ Phương Linh rất thích nghe đàn. Nó liền đến bên cây đàn organ và ngồi vào đó, đôi tay nhỏ bé xinh xắn múa trên phím đàn. Từng bản nhạc lần lượt vang lên một cách say sưa. Ngày hôm sau, tranh thủ lúc nghỉ trưa, Phương Linh gọi điện đến trung tâm Bionet Việt Nam, là nơi chuyên môn làm các xét nghiệm di truyền để tư vấn. Ở đây cô được một bác sĩ tư vấn và giải thích rất nhiệt tình về quy trình xét nghiệm tìm huyết thống. Vậy là cô đã có một tia hy vọng phía cuối đường hầm. Buổi chiều hôm đó thì Phương Linh lại một mình lái xe đến trung tâm. Cô không thể nào chờ đợi lâu hơn được nữa. Cô muốn tự mình kiểm chứng. Cho dù sự thật có ra sao thì cô cũng chấp nhận. Hy vọng lại được nhóm lên. Các sở trong trung tâm ban đầu cũng rất ngạc nhiên, bởi mấy ngày gần đây họ nhìn thấy Phương Linh liên tục đến làng trẻ. Sau khi họ nghe sơ hỏa nói bé Mai Anh mấy ngày gần đây bị sốt siêu vi, nên cô mới lo lắng mà đến thăm như vậy. Và điều quan trọng nhất, họ biết Phương Linh đã nhận bé Mai Anh là con nuôi, nên ai nấy đều mừng cho con bé. Ở ngôi nhà chung này, các sơ đều rất yêu quý bọn trẻ. Họ không lập gia đình, nên hết thảy những đứa trẻ ở đây đều là con chung của họ, và mọi người đều toàn tâm toàn ý lo cho bọn trẻ. Ngồi chơi với Mai Anh một lúc lâu, Phương Linh mới nhẹ nhàng đưa tay lên ré tóc con bé, lấy cớ là xem có cháy dần gì không, rồi cô nhanh tay nhổ ngay mới sợi tóc của nó. Mai Anh kêu lên vì đau, nó khẽ suýt xòa. Mẹ à, con có cháy không mẹ? Nhưng mà sao mẹ nhổ tóc con đau như vậy? Mẹ thấy mấy sợi tóc sâu thế nên nhổ đi cho con khỏi ngứa đấy. Nói đoạn rồi thì cô cẩn thận nhặt mấy sợi tóc đó vào một chiếc túi ni lông nhỏ, sau đó cầm lấy tay của Mai Anh. Ôi, móng tay của con dài rồi này, thế để mẹ cắt cho nào. Cô bé ngoan ngoãn chia tay ra. Nó thấy mẹ Linh tốt quá, cứ như một cô tiên vậy. Ở trong trung tâm này, ai cũng thương và quý nó, thế nhưng mà thương nhất thì vẫn là Sơ Hòa. Nay lại được mẹ Linh thương ơi là thương, thì nó cảm thấy vui lắm. Từ ngày gặp được mẹ Linh, nó cứ ước ao bao nhiêu là điều. Có những điều ước nó nghĩ chỉ có trong chuyện cổ tích thôi, bởi vì chẳng bao giờ là sự thật. Thế nhưng mà tâm hồn trong sáng thương ngây của nó vẫn không thôi mơ ước. Cầm cái túi ni lông đựng mẫu tóc và những cái móng tay của Mai Anh, Phương Linh đến trung tâm Bionet gặp bác sĩ như đã hẹn. Chị bác sĩ nhận mẫu vật và cũng là máu của Phương Linh để xét nghiệm đối chiếu. Sau khi tư vấn kỹ lưỡng, Phương Linh được bác sĩ đưa cho một phiếu hẹn tuần sau sẽ có kết quả. Nhìn thấy những người đến đây, trai có, gái có, trẻ già đều có đủ. Từ chung những người đến làm xét nghiệm như cô đều có tâm trạng hồi hộp, xen lẫn lo lắng. Thế nhưng mà ở những trường hợp khác, cô thấy có người thì cười, người lại khóc, có người thì tức giận khi biết được kết quả. Vai cũng giống ai ở một điểm, đó là khi nhận phong bì ghi kết quả trên tay thì 100% họ đều bóc ra xem ngay lập tức. Những ngày chờ đợi là cả một thời gian thử thách đối với cô, một tuần mà cô ngỡ như dài cả thế kỷ. Phương Linh thì cứ bồn chồn lo lắng, trong cô luôn hy vọng linh cảm của mình là sự thật và Mai Anh chính là thảo nguyên của cô. Nhưng mà nếu như sự thật không phải như vậy thì sao đây? Tất cả những nghi ngờ vẫn đang ở phía trước và cô sẽ nhận được câu trả lời sớm thôi. Một ngày, hai ngày, 4 ngày, 6 ngày, và hôm nay đã là cái hẹn cuối cùng. Cô sẽ biết chính xác khi đến trung tâm ngay sau đây. Bởi vì nôn nóng muốn biết nhanh kết quả, Phương Linh đi như chạy nên không để ý va vào một người đi ngược chiều. Cũng may là đi bộ, chứ không thì chẳng biết là việc xui xẻo gì sẽ xảy đến đây. Đi đến phòng nhận kết quả, cô kỹ thuật viên trao cho cô một phong bì và nói một câu: chúc chị may mắn nhé. Phương Linh gật đầu cảm ơn rồi bước vội đến chiếc ghế đá trước mặt. Cô sẽ phong bì kết quả ra, và đôi mắt của cô mờ đi khi đọc bảng so sánh mẫu gen. Tất cả đều trùng khớp, và cô không tin vào mắt của mình. Phải rửa mắt mấy lần, đọc đi đọc lại dòng kết luận. Kết quả xét nghiệm ADN của khách hàng Nguyễn Phương Linh. Mẫu gen A trùng khớp 99,9% so với mẫu gen B. Kết luận, A chính là con đẻ của B, và hai người có quan hệ huyết thống, dạng mẹ con ruột. Ôi trời ạ! Như thế này là sao đây? Không còn nghi ngờ gì nữa. Mai Anh chính là Thảo Nguyên, là đứa con mà cô cứ nghĩ đã chết cách đây 8 năm. Tại sao ông trời lại chơi khăm cô như vậy? Tại sao ai đó lại bày ra trò chơi cắt mẹ con cô suốt 8 năm qua? Cô phải làm gì đây? Niềm vui chưa kịp vỡ òa thì tâm trạng của cô lại rối như mớ bòng bong. Cô sẽ phải tìm ra bằng được sự thật đó. Mẹ chồng cô hay là người nào khác mới chính là người đã ra tay chia cắt mẹ con cô. Bà ta làm như vậy với mục đích gì? Và nếu đúng như là bà Thơm, thì bà ấy tại sao phải làm một việc độc ác đến như vậy? Dù sao thì Thảo Nguyên cũng chính là cháu nội của bà ta cơ mà. Lúc này thì cơ man rất nhiều câu hỏi được đặt ra trong đầu của Phương Linh. Cô có nên nói sự thật này cho chồng biết không? Chắc chắn là có rồi. Niềm vui tìm được con phải được nhân đôi. Thế nhưng mà nếu như công bố sớm việc nhận con, đồng nghĩa là vợ chồng của cô chính là cha mẹ hợp pháp của Thảo Nguyên, và cô bé sẽ được đón về chăm sóc. Nhưng mà như vậy thì chưa thỏa đáng và thiệt thòi cho con bé, bởi vì kẻ giã tâm vẫn chưa bị đưa ra ánh sáng. Việc vội vàng đưa Thảo Nguyên về nhà liệu rằng con bé có nguy hiểm gì không đây? Và đó chính là hàng tá câu hỏi được đặt ra trong đầu của người mẹ trẻ. Việc này thì cô sẽ phải bàn thật kỹ với Dĩ Khang mới được. Nghĩ đi nghĩ lại, cô cảm thấy không ổn. Trên đường về, cô quyết định sẽ làm việc này âm thầm một mình, và cô không cho chồng biết vội. Chỉ khi nào tất cả những kẻ đứng trong bóng tối lộ diện, thì khi đó cô mới cho Dĩ Khang biết mọi chuyện. Để đưa ra quyết định này, Phương Linh cảm thấy rất đau, nhưng mà cô không thể làm gì khác. Cô phải bảo vệ con mình cũng như Dĩ Khang sẽ bảo vệ cho mẹ của anh vậy. Ban đầu cô nghĩ sẽ cho chồng biết về sự thật, nhưng mà nếu tìm ra người chủ mưu làm ra tất cả việc này thì sao? Và nếu người đó là bà Thơm, thì Dĩ Khang liệu rằng có nghĩ đến tình mẫu tử mà bỏ qua mọi chuyện cho bà ta không? Chưa có bằng chứng xác thực, mặc dù Phương Linh đã nghi ngờ 90% bà Thơm chính là người làm việc này. Bao nhiêu đau khổ mà cô chịu đựng trong suốt thời gian xa con, rồi tất cả những việc làm cay nghiệt của bà mẹ chồng đối với mình cứ lần lượt hiện ngay trước mắt. Cô không dám tưởng tượng ra điều tồi tệ nhất nếu như sự thật được phơi bày. Không một người mẹ nào khi biết sự thật mà lại không muốn đón con của mình về ngay. Cô còn mong chờ điều đó hơn bao giờ hết, nhưng mà đành phải nén lại niềm vui này thêm một thời gian nữa, cho đến khi sự thật được sáng tỏ, thì lúc đó vợ chồng cô sẽ đón con về sau. Phương Linh vừa đi ra xe, cô vừa lẩm bẩm trong miệng: Thảo Nguyên, hãy tha lỗi cho mẹ nhé, đã để con phải khổ rồi. Đợi mẹ một thời gian nữa, mẹ sẽ nhanh chóng kết thúc mọi chuyện, rồi sẽ đón con gái của mẹ về. Vậy là mấy ngày sau đó, Phương Linh đầy tâm trạng, đầu óc của cô không thể nào để tâm vào công việc. Dành dỗ một tí, cô lại lên mạng tìm hiểu về thiết bị nghe lén, tìm xem mua nó ở đâu. Cuối cùng thì mọi cố gắng của Phương Linh cũng có câu trả lời. Qua một trang web, cô đã lần tìm ra được một địa chỉ chuyên hàng ngoại sách tay. Hẹn gặp chủ shop, và cũng là một tay IT chính hiệu mới từ Mỹ trở về. Được nghe người này giới thiệu và tư vấn về các thiết bị ghi âm, nhưng mà khi cô hỏi mua thì anh ta lại từ chối, cho dù cô có trả giá cao thế nào. Đang hưng phấn lại bị dội một gáo nước lạnh, khiến cho mọi hy vọng của cô như tắt ngấm. Chẳng nhẽ mọi thứ lại khó đến như vậy. Cô biết rằng để mua được thiết bị này không hề dễ dàng, mặc dù giá của nó cũng không phải là quá đắt. Nhưng là một mặt hàng nhạy cảm cấm mua bán dưới mọi hình thức, bởi vì nó liên quan và ảnh hưởng đến sự riêng tư của cá nhân hoặc tập thể, nên nhà nước không cấp phép cho buôn bán mặt hàng này. Đành phải nghĩ cách khác thôi. Đúng là trong cái khó ló cái khôn. Trong đầu Phương Linh chợt lóe lên một cái tên. Thế có vậy mà không nghĩ ra. Đó chính là một cậu nhân viên IT của công ty mà cô cũng rất thân thiết. Gật đầu, cô nghĩ chắc phải nhờ cậu ta một phen mới được. Nhấc điện thoại lên rồi bấm máy. Đầu dây bên kia trả lời và chỉ một lát sau đó thì Tiến, tên của cậu nhân viên, đã có mặt trong phòng làm việc của Phương Linh. Để đánh lạc hướng Tiến, cô phải bịa ra một lý do rất hợp lý và nhờ cậu này qua các mối quan hệ mua giúp cô một cái máy ghi âm cỡ nhỏ, càng nhỏ càng tốt. Tiến nghe xong thì gật gù, bởi vì nó cũng thuộc một trong những lĩnh vực của cậu ta. Trước khi đứng lên thì Tiến nói chắc như đinh đóng cột. Rất quý trọng chị, nên chị nhờ thì em sẽ cố gắng. Chắc chắn, em sẽ kiếm cho chị một cái đúng yêu cầu. Và chỉ hai ngày sau đó, thứ mà Linh cần đã có trong tay. Mới nhìn nó chỉ như một cái móc khóa nhỏ xinh xắn. Tiến hướng dẫn cặn kẽ cách sử dụng cho Phương Linh rồi sau đó rời đi. Cô cầm chiếc máy ghi âm nhỏ xíu trên tay, tim thì đập loạn cả lên. Và cô hy vọng là mình sẽ sớm tìm ra kẻ chủ mưu đã gây ra mọi chuyện. Giấu vào một nơi để không ai để ý đến, nhưng mà lại có thể thu được các cuộc nói chuyện trong vòng bán kính 10 mét vuông. Như vậy là ok rồi, cô yên tâm đi làm. Hy vọng là sáng hôm sau sẽ thu được thành quả. Mấy ngày đầu cô chỉ thu được những cuộc nói chuyện phím của bà Thơm với chị Ba và Tài. Thi thoảng thì có đề cập đến cô, nhưng mà chỉ toàn là lời nói xấu thôi. Cô cảm thấy thất vọng với bà mẹ chồng này vô cùng, bởi vì cho dù cô nỗ lực bao nhiêu, cũng trở về con số 0 thôi. Vẫn chưa thu được thứ mà mình mong muốn, đành phải kiên nhẫn chờ đợi thêm nữa. Ngày hôm nay thì hai vợ chồng Phương Linh lại đến thăm Mai Anh. Lúc chuẩn bị đi, Gia Bảo cứ đòi đi theo ba mẹ. Nhưng mà cô không cho con đi, bởi vì sợ trẻ con chưa hiểu chuyện, rồi thì lại bập bẹ, hỏng hết cả việc lớn. Cô cậu đành phải xin ba mẹ cho đến nhà bàn chơi. Ở nhà lúc này chỉ còn bà Thơm và Tài, chị ba cũng đã đi chợ. Tài từ phòng riêng đi ra với khuôn mặt mệt mỏi nói với dì ruột. Dì ơi, dạo này thì con toàn ngủ mơ thấy Nguyệt Cát thôi, con sợ lắm dì à? Thế nó nói cái gì mà sợ? Nó hiền về cứ đứng ở đầu giường con rồi quắc mắt lên giận dữ nói. Bác ác lắm, bác đã hại Thảo Nguyên, bác là người có tội. Vớ va vớ vẩn. Mày đấy, to đồ lớn xác như vậy rồi, thế mà sợ đứa trẻ con sao? Chỉ là thần hồn nát thần tính thôi. Nhưng mà con sợ lắm gì à? Tại đêm nào thì nó cũng hiền hồn về thế này thì chắc là con chết mất đi. Mày điên à? Người sống không sợ, đi sợ cái đứa trẻ con đã chết. Tao không thể nào hiểu được mày. Tao không nói, mày không nói thì ai biết được đâu. Tài có vẻ e ngại sợ sệt. Trán của hắn bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Một lát sau đó thì Tài nói với bà Thơm. Con ăn năn về tội lỗi của mình lắm gì à? Nếu như ngày đó suy xét kỹ lưỡng thì con sẽ không làm đâu. Nhiều lúc thì con phóng xe qua làng trẻ, nhìn thấy bọn chúng chơi đùa ríu rít và luôn do ánh mắt thèm thuồng nhìn ra ngoài, cứ như những con chim trong lồng vậy. Nghi mà tội quá. Thế mày tốt quá nhỉ. Tao nói cho mày biết, mày được như ngày hôm nay cũng là một tay tao nuôi nấng cừu màng đấy. Bây giờ thì mày đã ngồi trên lưng cọp rồi, thì yên tâm mà phóng đi. Chỉ cần mày để lộ ra chuyện này, đời mày tàn đấy con à. Thế lúc đó đừng trách bà dì này độc ác đấy. Dì yên tâm đi, con biết là mình sai và quá nhẫn tâm khi bỏ đứa cháu vào đó. Con hối hận lắm rồi, nhưng mà con sẽ không bao giờ để lộ chuyện này ra đâu. Biết điều như vậy là tốt. Để ngày mai tao lên chùa xin cho mấy lá bùa trừ tà để ở đầu giường. Thế bố ma nào mà về đây dọa được mày? Thanh niên gì mà có hồn ma đứa trẻ con hiền về cũng tè cả ra quần như vậy. Thế mà sao tao không nhìn thấy nó về đây dọa tao bao giờ vậy? Nói xong mấy lời đó, bà Thơm móc trong bóp ra rồi dúi cho Tài một ít tiền ra vẻ quan tâm. Tôi là tôi chưa từng phải cho thằng Dĩ Khang đồng xu lẻ nào đâu. Nhưng mà anh thì tôi cho nhiều rồi đấy. Cứ liều mà làm ăn rồi kiếm lấy con nào ngon ngon mà cưới vợ đi. Cứ lồng nhông má như vậy không lớn lên được đâu. Còn về chuyện kia, tạm thời lấy củ tỏi gối vào đồ giường ấy. Lần này cầm tiền của bà Thơm, Tài cảm thấy không vui vẻ tí nào. cứ như đang phải gánh một cục nợ vậy. Đúng là đam lỡ đâm lao thì phải theo lao. Đời đúng là chó má mà. Tài cay lắm. Hắn tiếc bởi vì không còn mẹ nên mới phải bám víu vào bà dì này. Và rồi vô tình trở thành tay sai, thành quân cờ cho bà Thơm sai khiến. Suốt đời thì vẫn phải phụ thuộc vào bà ấy. Thật là không gì nhục bằng. Bất giác, Tài lại cảm thấy căm thù bà Thơm đến tận xương tủy. Và bà ta là khởi nguồn của tội ác. Bà ấy thật ích kỷ khi chỉ biết lo cho bản thân mình. Có lẽ bà Thơm chỉ thương duy nhất một mình Dĩ Khang. Nhưng mà tình yêu ấy của bà khiến cho con cái nghẹt thở. Và đến ngay cả đứa cháu gái ruột không tội tình gì mà bà ấy còn chả thương. Thì mình là cái quái gì đâu. Bây giờ thì Tài mới cảm thấy thương và tội nghiệp cho đứa cháu bị bỏ rơi kia. Đã nhiều lần hắn muốn vào làng trẻ để thăm con bé. Thế nhưng mà hắn lại không dám đối diện với sự thật. Hắn sợ đối diện với con bé. Lương tâm cao xé. Và hắn cảm thấy tòa án lương tâm không buông tha cho mình. Lúc nào thì mình cũng giống như một kẻ tội đồ, chưa biết lúc nào sẽ phải lên vành móng ngựa. Ngày hôm sau, mang cái máy ghi âm nhỏ xíu lên công ty, Phương Linh lấy thẻ nhớ đút vào máy tính, bắt đầu đeo tai nghe. Từng lời của hai kẻ ác quỷ như một nhát dao đâm thấu tim cô. Cô run cả người khi nghe được chính những lời thú tội của họ, mà cô cảm thấy ghê sợ và kinh tởm các con người mà hằng ngày cô vẫn phải gọi một tiếng mẹ. Và kể cả ông anh họ chồng gớm ghiếc kia nữa. Hai người họ đúng là mất hết cả nhân tính. Cô càng nghe càng dần đến tím cả mặt. Trái tim người mẹ trong cô như bị bóp nghẹn. Thật là quá tội nghiệp cho Thảo Nguyên. Đã bị dị tật kém may mắn lắm rồi, lại còn bị chính người thân trong gia đình chối bỏ, bị cướp khỏi tay mẹ từ khi còn đỏ hòn. Cũng may bé đã được những ma sơ trong cô nhi viện yêu thương chăm sóc như ruột thịt. Họ không phải máu mủ ruột xà gì, mà còn tốt hơn tất thảy những kẻ nhân danh là bà nội, là bác kia. Thật là quá cay đắng cho cô mà. Lần này khi đã có đủ bằng chứng trong tay, tụi cô không thể nào chần chừ được nữa. Nhấc máy lên gọi cho chồng, rồi cô Hàn Anh đến một quán cà phê văn phòng gần công ty để nói chuyện riêng. Dĩ Khang rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Phương Linh Hàn Anh ở một nơi như vậy. Và đó hoàn toàn trái ngược với tính cách của cô. Nhưng anh biết, chắc là phải có điều gì đó bí mật lắm, không thể nói được ở nhà, thì vợ mời Hàn Anh ra đây. Vừa lo lắng vừa hồi hộp, Dĩ Khang bước vào quán. Cô phục vụ hỏi tên anh rồi dẫn anh vào một phòng yên tĩnh. Bên trong đã có Phương Linh đợi sẵn. Đợi cho cô phục vụ đi xa, anh đi đến bên vợ, cất giọng lo lắng. Sao hôm nay vợ anh hẹn chồng ra đây tâm sự vậy? Có gì bí mật à em? Anh ngồi xuống đi. Trước khi trả lời câu hỏi đó của anh, em muốn hỏi anh mấy câu. Dĩ Khang nhìn thấy gương mặt nghiêm trang của Phương Linh thì biết rằng cô không đùa. Anh ngồi yên đợi vợ mở lời. Linh hỏi một câu mà khiến anh cảm thấy ngớ cả người. Anh à, anh có tin là Thảo Nguyên của chúng ta đã chết không? Sao hôm nay em lạ vậy? Anh không hiểu. Anh không hiểu cũng đúng thôi. Bởi vì gần chục năm qua, cả anh và em đều tin rằng con gái của mình đã chết. Nhưng mà thật sự chúng ta đã bị lừa rồi, anh hiểu không? Cứ tưởng là vợ hoang tưởng khi gặp cô bé Mai Anh nên mới có suy nghĩ như vậy. Dĩ Khang mới giảng giải. Anh biết là không lúc nào em không nhớ thương con. Thế nhưng mà em phải tin vào sự thật. Và lại trên đời này, người giống người cũng nhiều lắm. Không có chuyện đó đâu. Anh à, nghe em nói đã. Nếu như em chứng minh được điều em nói thì anh tính sao? Anh có tin rằng người mà anh luôn yêu thương, tin tưởng lại chính là người đã vứt bỏ đứa con của anh không? Dĩ Khang nghe đến đây thì đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Anh chân chối nhìn vợ. Chỉ sợ là Phương Linh vì mất kiểm soát do xúc động quá mà bệnh cũ lại tái phát thì chết. Ôm lấy vợ, anh nhẹ nhàng rồi nói. Bình tĩnh đi em. Anh cũng buồn lắm chứ. Cha mẹ nào lại không thương con đâu. Sự ra đi của Thảo Nguyên và Nguyệt Cát là quá lớn. Thế nhưng mà mình không thể nào cứ chìm đắm trong nỗi đau mãi như vậy. Em cũng đừng buồn nữa. Mẹ nói đúng đấy. Vợ chồng mình cần phải có thêm con cho gia bảo, có anh có em. Thế tới đây thì anh xin nghỉ mấy ngày. Mình lên Đà Lạt, hâm nóng tình cảm nhé. Thế nhân tiện thì sinh thêm một tiểu công chúa nữa em nhé. Anh nói gì cơ? Mẹ á? Đến bây giờ anh vẫn tin mẹ như vậy sao? Em nói thật, bao nhiêu ngày qua em luôn làm tròn bổn phận của một người con dâu hiếu thảo. Thế nhưng mà mẹ có coi em ra gì đâu. Nếu chỉ có như vậy thì em vẫn có thể bỏ qua được. Thế nhưng mà em không cho phép bất kỳ ai làm hại con của em cả. Anh hiểu không? Dĩ Khang biết giữa mẹ và vợ đã hình thành một hố sâu ngăn cách, khó lòng san lấp nổi. Và anh cũng biết mẹ là một người độc đoán, ích kỷ. Cả đời chỉ sinh mỗi mình anh, nên luôn tỏ ra khó chịu với con dâu. Bởi vì luôn cho rằng đó chính là người cướp con trai của bà ra khỏi bà. Là người mà bà phải bắt buộc chia sẻ thứ mà bà luôn cho nó là của riêng. Cũng đã nhiều lần anh phân tích cho mẹ hiểu, mong mẹ nhìn nhận Phương Linh. Nhưng bà không hề để vào tai. Phần làm con, anh đành chịu vậy. Và nếu như làm to ra thì gia đình lại xào xáo, thành ra... Phương Linh không thể nào nín nhìn thêm được nữa. Cô nói hụt toẹt. Anh em nói đi. Anh là con, nhưng mà lại hiểu quá ít về mẹ. Thú thật, nếu chưa biết được sự thật này, em vẫn không tin mẹ là người như vậy. Nhưng mà nay, em dám khẳng định chắc chắn rằng mẹ anh chính là ác quỷ đấy. Em nói gì vậy? Anh không hiểu. Linh à, em đừng làm anh hoang mang như vậy nữa. Mẹ của anh chưa bao giờ coi em là con dâu. Trong mắt của bà ấy, em chỉ là thứ ngoại tộc, chỉ hơn người ngoài một chút bởi vì chung một mái nhà thôi. Ngày anh yêu em đã thấy bà ấy khinh em ra mặt rồi. Thế nhưng mà điều đó em có thể chấp nhận, chứ không thể nào ngờ rằng bà lại dám bày ra một chuyện kinh thiên động địa như vậy. Ngàn lời, cô vợ lấy ly nước nhấp một ngụm rồi sau đó nói tiếp. Anh em nói cho kỹ đây. Mẹ chính là người vứt bỏ Thảo Nguyên. Chính bà ấy là người sắp đặt mọi chuyện, lừa cho em ngủ say để rồi ra tay. Bà ấy đã cướp Thảo Nguyên khỏi tay của em, anh có biết không? Phương Linh đã nói những lời này thì chứng tỏ cô ấy đã mắc chứng hoang tưởng quá nặng rồi. Kiểu này thì ngày mai anh phải đưa vợ đi bác sĩ thôi. Em à, về đi em. Anh thương mà. Chắc là em mệt lắm rồi có phải không? Để anh đưa em về nhé. Anh nghĩ là em thần kinh sao? Không hề đâu. Em đang tỉnh táo hơn lúc nào hết. Nói rồi thì Phương Linh lấy cái máy ghi âm ra. Cô tháo thẻ nhớ đút vào chiếc laptop mang theo. Chỉ bằng vài thao tác, âm thanh trong máy đã phát ra. Cũng giống như Phương Linh lúc trước, Dĩ Khang nghe đến đâu thì mặt của anh tái dài đến đó. Anh nắm chặt tay lại, môi cắn vào nhau như muốn bật máu. Thì ra người mẹ mà anh luôn yêu thương kính trọng đây sao? Bà vẫn chưa từ bỏ những thủ đoạn đê hèn của mình để đạt được mục đích. Chỉ cần cái gì bà muốn loại bỏ thì sẽ làm cho bằng được. Trời à, anh phải làm thế nào đây? Lại còn gái anh khốn kiếp đó nữa. Nghe hết đoạn băng ghi âm, Dĩ Khang ngồi như chết đứng. Anh không còn biết nói gì nữa. Gương mặt của anh đanh lại. Phương Linh thì rên rỉ. Ôi trời à, em đã ở cạnh hai con quỷ mà lại không biết. Con của mình thì bị vứt bỏ, thế mà họ không một lần mảy may bận tâm đến. Vẫn cứ nói cười như không như thế. Đúng là quá máu lạnh mà. Em yên tâm đi. Ngay ngày mai, anh sẽ đuổi thẳng cổ ông ta ra khỏi nhà. Không thể nào chơi chấp loại phản chủ như vậy. Em chưa kể hết mà. Mà anh cứ nghe hết đã rồi hãy quyết định. Anh có biết vì sao khi gặp con bé Mai Anh, em đã có linh cảm rất gần gũi không? Nó nhắc cho em nhớ đến Thảo Nguyên, nhỏ bé, và mọi thứ thì đều trùng khớp. Chỉ có điều em chưa dám chắc mà thôi. Người ngoài có thể giống, thế nhưng mà không thể nào giống như hai giọt nước như vậy. Và nó lại cực kỳ giống Nguyệt Cát anh à. Anh ngu ngốc quá, có như vậy mà không nghĩ ra. Đúng rồi, con mình vẫn còn sống. Mày anh chính là Thảo Nguyên. Vậy thì ngày mai vợ chồng mình có thể đến đón con về rồi em nhỉ? Chưa được đâu anh ạ. Em đã phải chịu đựng đau đớn đến điên loạn bao nhiêu năm nay. Trong khi kẻ đáng bị trừng trị thì không sao cả. Nếu như mà cứ để yên như vậy, em không cam lòng đâu. Làm như vậy thì chúng ta có lỗi với Thảo Nguyên. Với cả bây giờ sâu chuối lại sự việc, em mới nghi ngờ rằng có thể hôm đó em đã bị chuốc thuốc cho ngủ mê, chứ không phải là một giấc ngủ tự nhiên đâu. Dĩ Khang gật nhẹ đầu, nhăn trán suy nghĩ. Phương Linh nói có lý lắm. Em cũng nghĩ xa rồi. Cái hôm mà em bị đưa vào bệnh viện bởi vì bị té, thật sự không phải do em ngã, mà có một người đẩy em. Phải, đó chính là bà Thơm, là mẹ của anh đấy. Nói rồi thì Phương Linh kể lại rằng giọt không thiếu một câu cho Dĩ Khang nghe. Đúng như vậy, vì gì mà anh cũng dám làm mà. Thật là quá ghê sợ, quá sức tưởng tượng. Lúc này thì Phương Linh mới từ từ lấy trong túi sách ra chiếc phong bì, trong đó đựng kết quả xét nghiệm ADN của cô và Thảo Nguyên. Nhìn vào kết quả trùng khớp, Dĩ Khang tươi ngay nét mặt. Anh không ngờ vợ anh đủ thông minh làm hết mọi chuyện. Quay sang vợ anh nói: Thế bây giờ em định thế nào? Anh sẽ nghe theo quyết định của em. Cần thiết thì vợ chồng mình không ở ngôi nhà đó nữa. Lần này anh có lý do chính đáng để rời đi. Em yên tâm, anh biết là mình phải làm gì mà. Phương Linh bấy giờ mới ghé sát vào người chồng nói nhỏ một hồi. Dĩ Khang gật gù tán đồng về kế hoạch Phương Linh đưa ra. Phải công nhận có một cô vợ thông minh thật là tuyệt. Lúc này đây, Phương Linh lại thể hiện vai trò một nhà quân sư đại tài. Ngày hôm đó hai vợ chồng Dĩ Khang về nhà với tâm trạng bình thường hết sức có thể. Nhìn thấy bà Thơm, bao nhiêu uất hận trong lòng của cô như bốc lên nguồn ngụt. Thế nhưng mà cô phải nén lại để dàn dựng một kế hoạch hoàn hảo. Cô muốn để cho bà Thơm và tên tài kia tự mình sám hối, gục xuống chân cô xin tha tội thì cô mới cam lòng. Một tuần sau, thủ tục nhận lại con của vợ chồng Phương Linh với làng trẻ SOS đã hoàn tất. Ban đầu thì mọi người trong cô nhi viện rất ngạc nhiên và không tin vào câu chuyện cổ tích này. Thế nhưng mà khi Phương Linh trưng ra tất cả các bằng chứng pháp lý và những bức ảnh của Nguyệt Cát, chị gái song sinh của Mai Anh, giờ đây phải gọi đúng là Thảo Nguyên, thì mọi người lại rất cảm động. Và họ cũng chúc mừng vợ chồng cô đã tìm được con, mừng cho Thảo Nguyên nhận được cha mẹ ruột. Chỉ duy nhất chi tiết về bà nội và bác họ chính là người chủ mưu vứt bỏ con cháu mình thì Phương Linh không nói ra. Cô muốn sự việc này giải quyết trong nội bộ gia đình và cô muốn giữ thể diện cho chồng. Không muốn anh bị tổn thương khi sự thật bị công bố cho bản dân thiên hạ. Dĩ Khang đưa ánh mắt biết ơn nhìn vợ. Hai người đã có một cuộc trò chuyện thật lâu với Thảo Nguyên. Ban đầu thì cô bé cũng rất ngạc nhiên. Thế nhưng mà cuối cùng là sự vỡ òa trong niềm vui hạnh phúc. Cuối cùng, mơ ước của nàng công chúa nhỏ bé cũng trở thành sự thật. Thảo Nguyên cảm thấy đời mình giống như một câu chuyện cổ tích vậy. Cô bé biết hôm nay ba mẹ sẽ đón mình ra khỏi đây, nên Thảo Nguyên cứ bền rịn ôm lấy các sơ không muốn rời. Phải nghe sơ hòa dục mấy lần, cô bé mới đi từ phòng để chào các anh chị và bạn bè ở trung tâm. Một cuộc sống mới đầy lạ lắm đang chờ đợi cô bé ở phía trước. Trên suốt quãng đường về, Thảo Nguyên cứ huyền thuyền đủ thứ. Thấy ba và mẹ nói ở nhà còn có bà nội, bác Tài và anh hai Gia Bảo nữa, cô bé vui lắm. Tưởng tượng ra giây phút gặp được người thân ruột thịt, Thảo Nguyên lại càng háo hức. Đầu óc trẻ con thật ngây thơ. Nếu mà cô bé biết được sự thật thì không biết nó sẽ nghĩ như thế nào về người đã gây ra những biến cố này cho mình đây. Nghe theo sự sắp đặt của Phương Linh, nên hôm nay Dĩ Khang đã cho chị ba nghỉ mấy ngày về thăm quê. Nhà không có người lạ nên càng dễ nói chuyện. Chẳng mấy chốc xe đã về đến nhà. Nhìn thấy ngôi biệt thự rộng lớn, Thảo Nguyên ngạc nhiên lắm. Cô bé không thể nào tưởng tượng ra nhà mình lại giàu có như vậy. Trên xe nghe mẹ dặn khi về nhà Thảo Nguyên chưa cần nói gì cả. Khi nào ba mẹ bảo thì hãy nói. Cô bé cũng gật đầu ngay, nghĩ chắc là ba mẹ muốn tạo bất ngờ cho mọi người đấy mà. Chiếc xe lăn bánh đi vào gara, mở cửa xe. Người đầu tiên Thảo Nguyên nhìn thấy chính là một cậu bé cao lớn. Thực ra thì Gia Bảo chỉ 12 tuổi, nhưng được sinh ra trong một gia đình khá giả, nên cô cậu cao lớn hơn những đứa trẻ cùng trang lứa. Phương Linh nắm tay Thảo Nguyên dắt đến trước mặt của Gia Bảo rồi nói nhỏ. Anh trai của con đấy, Gia Bảo. Thảo Nguyên chưa kịp mở lời chào anh thì Gia Bảo đã reo lên. Ơ, Nguyệt Cát đã về. Tuy nhiên khi nhìn thấy chân của Thảo Nguyên thì cậu bé khựng lại. Không phải á. Gia Bảo không thể nào tưởng tượng ra cô bé trước mặt của mình lại giống em gái Nguyệt Cát đến như vậy. Cô bé này là ai mà ba mẹ có vẻ ân cần như thế? Cậu đưa mắt ra ý thắc mắc. Phương Linh mỉm cười hỏi con. Bà nội và bác Tài có ở nhà không con? Dạ có mẹ. Cả nhà chỉ đợi ba mẹ về ăn cơm thôi. Nhưng mà còn em này là ai vậy mẹ? Lát nữa thì mẹ sẽ nói. Con vào đi. Hai vợ chồng dắt tay Thảo Nguyên đi vào. Tay kia thì Phương Linh nắm tay con trai. Vừa vào đến phòng khách thì đã nghe thấy tiếng của bà Thơm. Thế làm gì mà ồn ào như vậy? Nhưng bà ta vội khựng người lại, tay đưa lên rồi mắt, một tay thì bám vào bộ cửa. Bà dường như không tin vào mắt của mình. Ai đấy? Ai đang ở trước mặt của bà đấy? Dĩ Khang quay sang Phương Linh, cô hiểu ý bảo với Thảo Nguyên. Đây là bà nội của con chào bà đi. Con chào bà nội, con là Thảo Nguyên. Ôi trời à, cái gì thế này? Bà không nghe nhầm chứ? Trời đất như quay cuồng sụp đổ dưới chân. Bà vừa nghe thấy gì vậy? Nó tự xưng là Thảo Nguyên. Thảo Nguyên, cái tên này đã lâu lắm rồi. Bà đã chôn vùi vào di vãng ấy, vậy mà giờ đây một lần nữa lại được đào lên, rồi hiện ra bằng xương bằng thịt như vậy. Mẹ cứ bình tĩnh đi. Vào đây, con thưa chuyện. Thế này là thế nào? Không nhẽ mọi chuyện đã bị bại lộ, đổ bể cả rồi sao? Ở một góc nhà, Tài đã chứng kiến tất cả. Hắn ta tá hỏa tâm tình khi nhìn thấy hình ảnh của Nguyệt Cát. À mà không, phải là Thảo Nguyên mới đúng. Hắn biết kế hoạch đã bị lộ, hắn chỉ không ngờ nó lại đến sớm như vậy. Lén đi ra lối cửa sau định đánh bài chồn thì tiếng của Dĩ Khang cất lên. Anh Tài! Anh chưa đi được đâu. Anh vào đây. Tôi có chuyện muốn nói. Và lại thì cổng cũng đã khóa rồi, không mở được đâu. Nói đoạn thì anh quay sang Gia Bảo nói. Con đưa em lên lầu chơi cho đỡ mệt nhé. Ở dưới này thì ba mẹ nói chuyện một lát. Và đây chính là Thảo Nguyên, em gái của con đấy. Tỏ ra hiểu chuyện, Gia Bảo không dám hỏi thêm, quay sang Thảo Nguyên nói. Thảo Nguyên, đi theo anh nào. Lên đây có rất nhiều thứ dành cho em đấy. Để mẹ đưa con lên phòng anh hai nhé. Dạ, mẹ cứ nói chuyện đi. Con đi theo anh được à? Đợi cho hai đứa trẻ lên lầu xong, Di Khang mời bà Thơm và Tài ngồi xuống ghế. Lúc này thì Phương Linh mới lên tiếng. Xin lỗi mẹ và anh Tài. Hai người còn gì để nói không? Cả bà Thơm và Tài đều như ngậm hột thị mà không nói được câu nào. Bà Thơm là người đau nhất. Từ xưa đến giờ bà luôn cho mình đứng trên người khác, luôn ở thế ngẩng cao đầu. Nhưng mà hôm nay thì sao? Bao nhiêu lời lẽ của một nhân vật nữ cường bỗng nhiên bay đi đâu hết. Bà không thể nào ngờ rằng mọi việc lại ra nông nỗi như vậy. Bất ngờ bà chối bay chỗ biến. Không phải tại mẹ đâu. Các con, nghe mẹ nói đã. Các con phải tin mẹ. Hôm đó thì mẹ đã đưa cháu đi bệnh viện. Thảo Nguyên nó sốt cao quá. Mẹ cứ phải túc trực bên con bé xuống. Nghĩ là vợ con mới sinh đang yếu nên mẹ không dám cho nó đến bệnh viện. Thế cuối cùng vào đêm thứ ba mẹ mệt quá rồi thiếp đi. Mà khi tỉnh dậy thì lại không nhìn thấy Thảo Nguyên đâu nữa. Thật không ngờ là bà Thơm dối trá cháo trở đến như vậy. Thế nhưng mà Phương Linh chưa vội lật tẩy bà ta. Cứ để cho bà ấy nói hết đã. Nhìn thấy mẹ im lặng, Dĩ Khang lên tiếng. Mẹ nói tiếp đi. Chúng con đang nghe đây. Bởi vì sợ các con trách tội nên mẹ mới bày ra cách đó. Cũng là chẳng đặng. Vì mẹ và thằng Tài cũng đã thuê người đi tìm, rồi còn báo công an. Thế nhưng mà bóng dáng Thảo Nguyên thì vẫn cứ bặt vô âm tín. Tài vẫn ngồi im mặt cúi gầm, không dám nói thêm lời nào. Phương Linh ho khan rồi cất tiếng. Và sau đó mẹ đã ngụy tạo ra bệnh cho cốt giả để lừa chúng con. Tại sao mẹ lại làm như vậy? Sao mẹ lại dám qua mặt cả nhà chùa, lừa dối cả Đức Phật như vậy? Mẹ sợ các con không tin. Bao nhiêu năm qua thì mẹ cũng áy náy lắm rồi. Mẹ nói dối. Đến bây giờ mẹ vẫn còn nói dối trắng trợn như vậy. Tại sao mẹ lại có thể nhẫn tâm như thế? Phương Linh, con nói gì vậy? Mẹ nói thật mà. Bà có biết rằng mất đi đứa con tôi đã phải sống dở chết dở thế nào không? Vì bà mà mẹ con tôi phải xa cách. Nếu như ngày đó bà không dàn cảnh tạo ra một vở kịch độc ác thì Thảo Nguyên đã không phải trở thành một đứa trẻ mồ côi bất đắc dĩ như vậy. Một đứa trẻ không cha không mẹ, trong khi cha mẹ của nó còn sống sờ sờ ra đấy, ngay tại thành phố này nữa. Bà có còn là con người không vậy? Cô, Cô ăn nói hàm hồ gì vậy? Tôi biết là tôi sai. Tôi cũng áy náy lắm rồi. Mà cô cũng đừng có dở thói gấp lửa bỏ tay người như thế. Cô định ngồi lên đầu của tôi sao? Nhà này thì không có cái kiểu họ nhà tôm cứt lồn lên đầu đâu. Đồ khốn láo. Cứ tưởng là mắng phủ đầu con dâu như vậy thì Dĩ Khang sẽ ra mặt bênh mình. Nhưng không. Anh nói ra từng câu từng chữ. Bà Thơm nghe như thế. Anh đang là quan tòa vậy. Mẹ vẫn như ngày xưa. Mẹ không hề thay đổi tí nào cả. Con thật sự thất vọng về mẹ. Con đã dẫn cháu về đây. Thì tức là chúng con đã có đủ bằng chứng để nói rằng việc này hoàn toàn do một tay của mẹ dựng lên. Và còn anh nữa, anh Tài. Anh chính là kẻ tiếp tay cho cái ác. Anh không xứng đáng là anh của tôi. Anh không phải là con người nữa. Tài mặt mày tái mét, không còn giọt máu. Hắn không biết trôi vào đâu cho đỡ nhục. Thà rằng Dĩ Khang cứ xông vào đánh hắn một trận thì hắn sẽ cảm thấy đỡ đau hơn là những lời nói gang thép như vậy. Tất cả cũng bởi vì hắn mù quáng mà đâm đầu nghe theo bà Thơm. Cũng bởi những đồng tiền đã làm vấy bẩn lương tâm của hắn. Hắn gục đầu xuống, không dám ngẩng đầu lên để nhìn ai, và cũng không dám mở mồm ra nói câu nào. Bây giờ thì hắn lại cảm thấy căm ghét người đàn bà mà hắn gọi bằng gì. Chính bà ta đã đẩy hắn xuống địa ngục mà. Phương Linh bây giờ mới nói một câu cực kỳ nhẹ nhàng nhưng mà lại rất sâu cay. Con thật sự rất buồn. Bản thân của con đã chịu quá nhiều bất hạnh rồi. Cha mẹ chết sớm đã là một nỗi thiệt thòi quá lớn. Rồi lại còn bị mất đi hai đứa con nữa. Thử hỏi xem còn nỗi đau nào hơn như vậy nữa. Con chưa bao giờ vu oan giã họa cho ai cả. Làm việc gì cũng dựa trên chứng cứ. Giống như con gái con đây. Nếu như bây giờ mẹ vẫn cho nó là giả mạo, vậy thì con mời mẹ xem cái này. Và rồi cái này nữa. Phương Linh vừa nói vừa đưa tờ giấy xét nghiệm ADN và cái máy ghi âm nhỏ xíu ra. Thế nhưng bà Thơm đã vội gạt đi. Thôi, tôi thua rồi. Thế bây giờ anh chị muốn làm gì thì làm đi. Mẹ, con biết là mẹ không bao giờ thương yêu con. Thậm chí là cháu thì mẹ cũng chỉ quý một mình Gia Bảo, bởi vì nó là con trai. Hai đứa cháu kia thì mẹ không hề xem nó là cháu. Chính vì vậy Thảo Nguyên mới sinh ra đã sớm dị tật, và điều đó khiến mẹ nhức mắt thêm nữa. Bây giờ vợ chồng con đã đón cháu về đây. Có thể là mẹ sẽ không thích, nhưng mà nó là con của chúng con, là một phần máu mủ thiêng liêng, và con không cho phép bất kỳ ai làm hại nó thêm một lần nào nữa. Lúc này thì Tài cất giọng yếu ớt. Tôi xin lỗi vợ chồng cô. Tôi có mắt như mù, mang hơn trả oán. Tôi hối hận lắm rồi. Chỉ mong hai người giơ cao đánh khẽ, đừng kiện tôi ra pháp luật. Dù gì thì mình cũng là anh em. Tôi xin lỗi. Phương Linh không nói gì cả. Cô cảm thấy không cần phải nói với loài người này. Nhưng mà Dĩ Khang thì không như vậy. Anh quét ánh mắt giận dữ nhìn Tài rồi gằn giọng. Chỉ một câu xin lỗi của anh. Chúng tôi đã mất gần chục năm trời thương con trong vô vọng. Thử hỏi xem, hôm đó nếu như không may mắn được các sơ cứu giúp thì Thảo Nguyên sẽ chết bởi vì kiến đốt, hay là cũng bị chó tha đi mất công nền? Ai đảm bảo rằng nó sẽ sống sót đây? Tôi không truy cứu anh đã là phúc cho anh lắm rồi. Nhưng mà ngay ngày mai tôi không muốn nhìn thấy anh trong ngôi nhà này nữa. Dĩ Khang không nói thì Tài cũng không còn mặt mũi nào ở lại đây. Và điều hắn sợ nhất chính là bị vợ chồng Phương Linh kiện ra tòa. Nhưng mà nay Dĩ Khang đã nói như vậy thì coi như phúc tổ 70 đời cho hắn. Đến lúc này thì Phương Linh không còn cảm thấy căm thù Tài nữa. Bởi cho dù có tức giận thì hắn cũng đã nhận sai lầm. Tuy có muộn, thế nhưng mà cái đích cuối cùng cũng là điều quan trọng nhất. Đó chính là việc tìm được con gái. Và may mắn, nhờ trời Thảo Nguyên vẫn an toàn. Còn về bà Thơm, quả đúng là một người đàn bà máu lạnh, mất hết lương tri, và cô không còn gì để nói. Nhường lại phần đào diễn cho chồng, cô bước lên lầu cùng với hai con. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Và với tình huống vừa rồi khép lại tập truyện này, chúng ta có thể thấy giờ đây sự thật đã được phơi bày rồi. Tuy nhiên bà Thơm thì vẫn cứ chứng nào tật nấy, dường như bà ấy không hề biết ăn năn hối lỗi. Tài thì đã biết ăn năn hối lỗi xin lỗi, tuy nhiên thái độ của bà Thơm thì vẫn cứ rất là sức sượng. Và với một người luôn cho rằng mình đúng và luôn cho rằng mình trên cơ của người khác thì sẽ rất khó để mà họ có thể hạ cái tôi của mình xuống và mở miệng nói lời xin lỗi. Có lẽ là với tập truyện này thì anh Sang sẽ nói thêm một chút bên lề, một chút về cái tôi, chia sẻ thêm với quý vị một tí xíu. Bản thân của anh Sa thì cũng rất nhiều lần mình nhận thấy cái tôi của mình nó rất là lớn. Thế nên là đôi khi trong cuộc sống ấy, mình cứ luôn tự nhắc mình nhân vô thập toàn, tức là trên đời này không có ai là hoàn hảo cả. Ai rồi cũng sẽ có lúc phải phạm sai lầm, đó là quy luật rồi. Nhân vô thập toàn, một câu nói từ xưa đến nay của người xưa để lại rồi. Mình cứ nhắc mình như vậy và rồi sẽ có lúc mình sai thôi. Và đến lúc đó thì phải biết hạ cái tôi của mình xuống để mà nói lời xin lỗi. Và không bao giờ cho rằng là mình giỏi cả. Núi này cao thì có núi khác cao hơn. Và cái suy nghĩ rằng là mình đúng, mình giỏi, một ngày nó sẽ quay trở lại, nó cắn mình thôi. Anh Sang nghĩ là như thế, chia sẻ thêm với quý vị và các bạn một chút xíu. Luôn nhắc mình là như vậy để cái tôi của mình nó nhỏ thôi. Và không biết là cảm giác của quý vị và các bạn, cảm xúc của quý vị khi mà cùng với anh Sang chúng ta lắng ngay từ đầu đến cuối, bây giờ thì mọi người cảm thấy như thế nào? Về nhân vật bà Thơm này thì hãy chia sẻ với anh Sa bằng cách để lại bình luận ở phía bên dưới nhé. Và quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chị Dậu. Bên cạnh đó thì quý vị và các bạn vẫn có thể gặp lại anh Sa vào 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trợ Tình để cùng nhau đến với một bộ truyện rất hấp dẫn có tên gọi là Vượt Qua Ranh Giới. Quý vị và các bạn đừng bỏ lỡ nhé. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày thật an lành và nhiều sức khỏe.